Vạn đạo Long Hoàng, chương 1766, cường giả hư ảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chẳng lẽ, những cái này thân ảnh, đều là hỗn nguyên tông cường đại tồn tại. Hình chiếu đi ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Linh suy đoán, rất có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Long Thần, đều gật gật đầu, ba người tiếp tục tiến lên. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy phía trước, xuất hiện một đầu to lớn vô cùng linh thử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là thời không linh thử. Lục Minh trong lòng chấn động, hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này to lớn linh thử, liền là thời không linh thử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời không linh thử thân ảnh, cũng xuất hiện ở đây. Nói rõ, những cái này hư ảnh bản thể, cũng không nhất định sống ở trên đời. Rất nhiều nói không chừng cũng đã vẫn lạc. Lúc này, Phao Phao một trở mình bò dậy. Sững sờ nhìn xem đạo kia to lớn thời không linh thử hư ảnh. Trong mắt lộ ra bi thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, kia thời không linh thử hư ảnh. Bắt đầu cực tốc thu nhỏ lên. Cuối cùng hóa thành một đạo quang mang. Hướng về Lục Minh bên này vọt tới. Tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng. Lục Minh còn không có kịp phản ứng. Đạo kia quang mang, liền xông vào Phao Phao mi tâm. Biến mất không thấy gì nữa. Phao Phao biểu lộ nghiêm túc lên. Xếp bằng ở thuyền con phía trên. Bắt đầu tu luyện. Trên người tràn ngập ra kỳ diệu khí tức. Có thời không pháp tắc vờn quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm hỉ. Biết rõ đây là Phao Phao cơ duyên. Sau đó, ba người tiếp tục tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại qua hai ngày, bọn họ nhìn thấy, bên trên bầu trời, một đầu to lớn vô cùng cự tượng. Ở ngửa mặt lên trời thét dài. Uy áp vũ nội bát phương. Thập cường chiến thú một trong. Thái cổ long tượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long thần toàn bộ tinh thần quan sát thái cổ long tượng. Cuối cùng, giống như trước đó thời không linh thử đồng dạng, thái cổ long tượng hư ảnh cũng cực tốc thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đạo quang mang, chui vào đến long thần mi tâm. Long thần nhắm mắt lĩnh ngộ, phân ra một bộ phận tâm thần điều khiển thuyền con. Cùng Lục Minh bọn họ tiến lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mảnh này mênh mông vô tận chi địa, tựa hồ có rất nhiều cường đại tồn tại hình chiếu, chuyên cua tui đốt nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, bọn họ đụng phải một đầu to lớn phượng hoàng, toàn thân tràn ngập bất tử hỏa diễm. Đây là thập cường chiến thú một trong, bất tử thiên hoàng, bất tử thiên hoàng hư ảnh cũng biến thành một đạo quang mang. Xông vào Hoàng Linh mi tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phao Phao, Long Thần, Hoàng Linh trước sau, đều chiếm được cơ duyên. Lục Minh cũng có chút mong đợi. Hắn có thể gặp được cái gì? Có thể hay không gặp được Cửu Long hư ảnh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại hai ngày đi qua, bọn họ tiến vào nơi này. Cũng đã hai mươi mấy ngày. Phía trước. Một cái to lớn thân ảnh, khoanh chân ngồi ở hư không, toàn thân lượn lờ lấy hỗn độn khí tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là hỗn độn đế tôn, Lục Minh con mắt đột nhiên phát sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn đế tôn, cũng là hỗn nguyên tông cửu đại điện chủ một trong. Hỗn độn đế tôn trên người, tràn ngập ra cường đại đáng sợ hỗn độn pháp tắc ba động. Lục Minh gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn đế tôn hư ảnh. Trên người hỗn độn pháp tắc, cũng bắn ra, cùng hỗn độn đế tôn hư ảnh. Tựa hồ sinh ra cộng minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, hỗn độn đế tôn hư ảnh thân hình. Cực tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang. Xông vào lục minh mi tâm. Lục minh lập tức nhắm lại con mắt. Ở trong đầu hắn, chủ động hiện ra một tôn hỗn độn đế tôn hư ảnh. Phát ra cường đại hỗn độn pháp tắc khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại cơ duyên. Lục minh ánh mắt tỏa sáng. Nếu là lúc nào cũng lấy này hư ảnh đối kháng chiếu. Lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc tốc độ. Tất nhiên sẽ đại gia tăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ đến. Bị hỗn nguyên lệnh bài mang đến nơi đây. Còn cái gì đều không làm đây. Thì có dạng này cơ duyên. Lục minh phân ra một phần nhỏ tâm thần. Điều khiển thuyền con. Tiếp tục hướng về phía trước vận chuyển. Sau đó liền lẳng lặng tham ngộ hỗn độn kiếp trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, lấy trong đầu hỗn độn đế tôn hư ảnh xem như tham chiếu. Hắn lĩnh ngộ hỗn độn kiếp trì tốc độ. Đại tăng tốc lên. Đơn giản tiến triển cực nhanh. 7 ngày sau đó, lục minh hỗn độn kiếp trì. Liền tu luyện tới 4 thành hỏa hầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, bọn họ tiến vào nơi này. Cũng đã 1 tháng, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước, truyền đến kịch liệt oanh minh thanh. Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần 3 người cùng một chỗ từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ tiến vào nơi này sau đó. Còn là lần thứ nhất nghe được như thế kịch liệt thanh âm. 3 người nhìn về phía trước. Phía trước, không biết bao xa, có từng đạo lôi đình thoáng hiện. Trải rộng toàn bộ không gian. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, 3 người thần sắc khẽ động. Hướng về hai bên nhìn lại. Bọn họ rốt cục thấy được những người khác. Đều là người trẻ tuổi. Có nam có nữ. Nguyên một đám khí thế bất phàm. Xem xét liền là nhân trung long phượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này, cùng lục minh bọn họ một dạng. Mỗi một người đều phân biệt ngồi một chiếc thuyền con. Hướng về phía trước vận chuyển. Có mấy người ánh mắt lạnh lẽo như đao. Quét về phía lục minh 3 người. Nhưng vẻn vẹn chỉ là khẽ quét mà qua. Ánh mắt nhìn về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hào cường tu vi. Chấm. Lục minh ánh mắt ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới những người kia. Mặc dù chỉ là nhìn lướt qua. Nhưng cho người ta rất mạnh áp lực. Những người này tu vi. Tuyệt không phải minh thánh đơn giản như vậy. Chỉ sợ cũng đã siêu việt minh thánh. Đạt đến cao hơn cảnh giới. Bọn họ tiếp tục hướng về phía trước vận chuyển. Phía trước đinh tai nhức óc thanh âm. Càng ngày càng mạnh. Đó đều là lôi đình thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô tận lôi đình. Ở hư không thoáng hiện. Đem con đường phía trước ngăn chặn lại. Khảo nghiệm cuối cùng đã tới. Bất quá chỉ là lôi đình. Há có thể ngăn ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo ngạo nghễ thân ảnh vang lên. Lục minh nhìn thấy một cái ánh mắt sắc bén. Miệng giống như là thương ưng thanh niên. Đứng ở một chiếc thuyền con. Hướng về phía trước tăng tốc vận chuyển. Làm tới gần lôi đình khu vực thời điểm. Người này trên người. Cũng bộc phát ra kinh khủng lôi đình chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xì xì xì. Giữa thiên địa lôi đình. Không ngừng hướng về người kia oanh kích mà đi. Người kia trên thân. Cũng tuôn ra lôi đình chi lực. Cùng ngoại giới lôi đình đối kháng. Hắn thân hình. Điều khiển thuyền con. Biến mất trong nháy mắt ở mênh mông lôi đình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này. Chẳng lẽ là lôi tộc người. Hoàng Linh sắc mặt ngưng trọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi tộc. Chấm. Lục Minh hiếu kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi tộc, là một cái cổ lão đại tộc. Loại này cổ lão đại tộc, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, toàn bộ đều cường đại vô cùng, nội tình sâu không lường được. Liền xem như cổ nguyệt thánh địa cực kỳ cường đại thế lực, đều cùng loại này cổ lão đại tộc không cách nào so sánh được. Hoàng Linh giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu. Tiếp theo, lại có những người khác điều khiển thuyền con, hướng về lôi đình khu vực phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Một cái thanh niên khiêng không được lôi đình lực lượng, bị lôi đình kích hôi phi yên diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn chưa thành thánh, cũng tới chịu chết. Một cái sắc mặt lạnh lùng nữ tử đạm mạc mở miệng, thân hình biến mất ở lôi đình hải dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không phải là tiến vào nơi này thiên kiêu, tu vi đều rất cường đại, có ít người còn chưa thành thánh. Này khiến số ít một chút thanh niên sắc mặt khó coi, không dám tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá đại đa số thanh niên đều mặt không biến sắc, điều khiển thuyền con xông vào lôi đình bên trong, cùng lôi đình đối kháng. Có mấy cái thanh niên bộc phát ra khí tức kinh thiên động địa, khiến người khác hoảng sợ biến sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hào cường tu vi, đây là chí thánh khí tức. Hoàng Linh trong mắt lập lòe chấn kinh chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, những người này niên kỷ đều rất trẻ tuổi, tuyệt đối ở 50 tuổi trở xuống, thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Ở cái này niên kỷ, thế mà liền đạt đến chí thánh cảnh giới, thực sự quá kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này, nguyên lục, rất nhiều cường đại thiên kiêu đều tiến vào. Có chí thánh cấp bậc tồn tại, cũng bình thường. Chấm, Long Thần mở miệng, hắn sắc mặt vẫn còn bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta cũng đi qua a, Lục Minh nói. Ba người điều khiển thuyền con, phóng tới lôi đình hải dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.